Long Vương trở lại, chương 142, anh ta thực sự là Hắc Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hà Diễm Mai hẹn được với Ngụy Chi, bà ta vô cùng phấn khích, còn Giang Thần thì đi ra ngoài. Lúc anh ra ngoài không làm người khác chú ý vì người nhà họ Đường hoàn toàn không quá để ý đến anh. Nhà họ Ngụy, sau khi ra ngoài, Giang Thần tự lẩm bẩm, anh biết nhà họ Ngụy, đây là một gia tộc hành động khiêm nhường nhưng thực lực thì không hề thấp. Nhà họ Ngụy là gia tộc đại biểu của Giang Trung Thương Minh Năm Tỉnh. Còn thành phố mới thời đại khoa của Giang Trung là do Thương Minh Năm Tỉnh cùng nhau xây dựng. Vốn dĩ Thương Minh Năm Tỉnh có kế hoạch xây dựng thành phố mới thời đại khoa thành trung tâm tài chính đẳng cấp thế giới, như vậy thì danh tiếng của Thương Minh Năm Tỉnh sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng không ngờ lại bị Giang Thần nhìn chúng, anh dùng đặc quyền chèn ép rồi lấy được thành phố mới thời đại khoa với mức giá thấp nhất. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Long Dã, hội trưởng Thương Minh Năm Tỉnh. Số điện thoại này là do Tiểu Hắc đưa cho anh. Anh có số điện thoại của Long Dã, hội trưởng Thương Minh Năm Tỉnh nhưng anh chưa từng gặp ông ta. Long Dã, là tôi, Hắc Long đây. Long Dã nhận điện thoại của Giang Thần, toàn thân ông ta lập tức run lên vì sợ hãi, ông ta vội vàng nói. Chỉ huy có gì giao phó sao? Nhà họ Ngụy ở đâu? Hả, Long Dã sững sờ, Hắc Long Nam Hoang lấy địa chỉ nhà họ Ngụy làm gì? Mặc dù không biết ý nghĩ của Giang Thần nhưng ông ta không dám giấu giếm, ông ta tiết lộ địa chỉ nhà họ Ngụy. Nói với Ngụy Quang, Hắc Long đến thăm, bảo ông ta ra cửa đón tiếp. Vâng, tôi sẽ gọi điện thông báo. Long Dã thở phào nhẹ nhõm, không phải đến gây chuyện mà là đến thăm. Ông ta biết Hắc Long chính là người đã hớt tay trên mua mất thành phố mới thời đại khoa. Bây giờ Hắc Long đến thăm nhà họ Ngụy, vậy tức là nhà họ Ngụy đã nịnh nọt được Hắc Long và cũng đồng nghĩa với việc Thương Minh Năm Tỉnh nịnh nọt được Hắc Long. Điều này hoàn toàn có lợi cho sự phát triển của Thương Minh Năm Tỉnh. Biệt thự của nhà họ Ngụy ở khu Cảnh Tú, Giang Thần bắt xe thẳng đến khu Cảnh Tú. Khu Cảnh Tú là một căn biệt thự sang trọng. Sau khi Ngụy Quang nhận được điện thoại của hội trưởng Long Dạ, ông ta kích động tới mức bật dậy khỏi ghế sofa. Bố sao vậy, có chuyện gì mà khiến bố vui như vậy? Ngụy Chi từ tầng 2 đi xuống, Ngụy Quang kích động nói, hội trưởng gọi điện đến nói là chỉ huy Hắc Long của Nam Hoang muốn đến thăm nhà chúng ta. Ngụy Chi cũng trở nên hứng thú, anh ta hỏi, chính là Hắc Long, người lợi dụng đặc quyền ép buộc để mua thành phố mới thời đại khoa do Thương Minh Năm Tỉnh chung tay xây dựng sao? Đúng thế, Ngụy Quang hít một hơi thật sâu, Hắc Long đấy, chính là Hắc Long tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ ông ta cũng có ngày được gặp Hắc Long. Mau, đi, ra cửa nghênh đón. Ngụy Quang kéo Ngụy Chi đi. Giang Thần bắt xe đến biệt thự nhà họ Ngụy. Mới đi đến cổng lớn đã thấy không ít người đang đứng ở đó. Người đứng đầu là Ngụy Quang, đi cùng còn có Ngụy Chi và Hứa Chí, người đã ra lệnh đánh đám người Đường Thiên Long. Ba người đứng ở lối vào khu biệt thự yên lặng chờ Hắc Long đến. Đúng vào lúc này một chiếc xe taxi xuất hiện trước cổng biệt thự. Giang Thần lấy tờ 100 tệ ra ném cho tài xế. Không cần thối lại, nói xong anh xuống xe, mấy người đứng ở cổng biệt thự khi thấy Giang Thần xuống xe ăn mặc bình thường đều cảm thấy sững sờ. Chẳng lẽ, đây chính là Hắc Long sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long đến thăm chắc phải có vô số xe quân sự đưa đón, sao có thể ngồi taxi đến được? Chắc là không phải, tên này chắc chỉ là đi ngang qua thôi. Ngụy Chi và Hứa Chí thì thào, thấy Giang Thần Ngụy Chi nhíu mày, đây chẳng phải là đứa con rể ở rể nhà họ Đường sao? Dưới bao nhiêu con mắt dòm ngó, Giang Thần hút một điếu thuốc rồi chậm rãi đi đến trước mặt Ngụy Quang, anh gật đầu với ông ta. Thái độ cũng coi như không tệ, đến đế vương cư của tôi nói chuyện. Nói xong anh quay người đi, còn Ngụy Quang thì sững sờ. Đây thực sự là Hắc Long sao? Lần trước ông ta cũng đến tiệc mừng thọ của Đường Thiên Long nhưng Giang Thần không xuất hiện và ông ta cũng không biết đây chính là đứa con rể ở rể của nhà họ Đường. Nhưng nghe anh nói đi đế vương cư thì ông ta chắc chắn rồi, đây chính là Hắc Long. Vâng, Ngụy Quang gật đầu rồi đi theo sau. Ngụy Chi kéo ông ta nói, bố làm gì vậy, anh ta không phải Hắc Long, anh ta là Giang Thần, đứa con rể ở rể của nhà họ Đường. Hả, đứa con rể ở rể nhà họ Đường? Ngụy Quang cau mày, lập tức nhớ ra gì đó, vẻ mặt ông ta thay đổi rồi lớn tiếng quát, còn không đi mau, đây chính là Hắc Long. Ngụy Quang vẫn luôn nghi ngờ về chuyện xảy ra trong buổi tiệc mừng thọ của Đường Thiên Long ở đế vương cư lần trước. Cấp trên đã cho phép Đường Thiên Long tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư nhưng tại sao cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao Bạch Tố vẫn xuất hiện, tại sao Tiêu Giao Vương vẫn đến bắt người? Đây là do Hắc Long ra lệnh, ông ta vội vàng chạy theo phía sau Giang Thần.